Tần Khống Thiên Hạ, chương 577, Kim Long Diệu Thế, 2. Góc truyện audio.com. Triệu gia trưởng lão ở trước mắt này nếu không phải là bị bức đến không thể làm gì cũng sẽ không ăn vào loại phong vương đan này. Ai có thể nghĩ đến người trẻ tuổi ở trước mắt này lại khủng bố như vậy? Liên tục chém 3 vị huynh đệ của hắn, huống chi tốc độ của đối phương vô song, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Thay vì bị đối phương giết chết, chẳng bằng hao tổn mấy chục năm thọ nguyên đem tiểu tử này chém chết rồi lại nói. Lăng Tiếu thân là luyện dược sư, tự nhiên biết công hiệu của phong vương đan. Bất quá, hắn cũng là như cũ không sợ hãi. Trong nội tâm của hắn một cỗ chiến ý hiếu thắng trung thiên mà lên. Tựa hồ quên mất nơi này là địa bàn của đối phương. Một cỗ kim diệu chi sắc đam vào nhãn cầu người ta. Bỗng nhiên cỗ kim mang trùng thiên phía sau Lăng Tiếu hóa xuất tiếng khiếu hống như long ngâm. Hống, giống như là một đầu kim long diệu thế ngủ say đã lâu. Không ít vương giai đứng ở trong không trung cũng bị dọa đến thân hình lắc lư lên. Mà những võ giả thực lực yêu ớt ở phía dưới kia tức thì bị làm cho sợ đến loạn trọng quỳ dưới mặt đất. Lăng Tiếu cũng bị tình huống không hiểu này xuất hiện khiến cho giật mình. Hắn chỉ cảm giác bên trong thân thể mình tựa hồ có đồ vật gì đó đang giác tỉnh. Huyết dịch trong thể nội đang sôi trào không nghỉ, linh lực ở trong kinh mạch không ngừng gầm thét. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy chiến ý mênh mông không ngừng. Năng lượng ở trong lòng tựa hồ đã sớm kìm nén rất lâu rồi. Lúc này, Triệu gia vương giai ăn vào phong vương đan kia đã hoàn toàn tiêu hóa dược lực. Cả người đã ở vào vương giai đỉnh phong. Hắn giữ tận nhìn Lăng Tiếu nói. Tạp chủng chết tiệt, ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn. Dứt lời, cả người hóa làm lưu tinh. Hướng Lăng Tiếu đờ nớt tới. Đại đao trong tay của hắn hỏa khí lượn lờ. Sát ý đằng đằng, thực lực của Triệu gia trưởng lão đã tăng vọt không chỉ mười mấy lần. Mỗi một đao đều mang theo xê ma giác áp bách không khí bị xé rách. Mà giờ phút này ngũ trảo kim long ở phía sau Lăng Tiếu biến mất. Cả người như cũ chiến ý dâng trào, một điểm cũng không sợ áp bách cường đại của đối phương. Hắn lại thu hồi băng hỏa kiếm, lấy cặp kim sắc quyền đầu kia nghênh đón. Đinh đương, đại đao chém vào kim sắc quyền đầu kia phát ra từng đạo thanh âm kim khí giao nhau. Trên không trung linh khí càng không ngừng hướng bốn phía nghiền áp bay đi. Chút ít thụ mộc đều bị đánh ngã thổi bay trong nháy mắt. Hai người càng không ngừng đổi vị trí, đánh đến dị thường kịch liệt. Những vương giai kia ổn định thân thể mỗi một người đều bị trận chiến này khiến cho sợ ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng người trẻ tuổi kia sẽ rất nhanh bị vương giai đỉnh phong chém ở dưới đao. Đáng tiếc bọn họ nhưng thấy một con kim long xuất thế. Người trẻ tuổi này lại dùng một đôi quyền đầu cùng huyền khí trong tay của vương giai đỉnh phong kia liều mạng. Đây quả thực là quá khiến cho người ta khó có thể tin. Nếu như không phải là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Tuy nói thân thể của hắn có thể kháng trụ một kích của cao cấp vương giai. Tuy nhiên lại tuyệt không có khả năng cùng huyền khí chân chính cứng đối cứng. Nhưng mà, mới vừa rồi thân thể của hắn tựa hồ kích hoạt thứ gì? Một đạo do thuộc tính thần mang ngưng tụ kim ảnh xuất ra khiến cho cả người hắn tràn đầy lực lượng. Tựa hồ chiến lực của mình thoáng cái tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa máu thịt của hắn đang sản sinh ra biến hóa không hiểu. Cho nên hắn mới quyết định dùng phương thức lấy cứng trọi cứng đi hóa giải một cỗ năng lượng mênh mông trong thể nội của chính mình. Triệu gia trưởng lão kia cơ hồ cũng muốn điên rồi. Hắn vốn tưởng rằng đạt tới vương giai đỉnh phong muốn chém tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà quyền đầu của đối phương giống như là huyền thạch vạn năm. Chém không vào, phản chấn lại khiến cho hổ khẩu của hắn tê dại không ngừng. Con mẹ nó, lão tử không tin ngươi là thân thể kim thiết. Triệu gia trưởng lão kia mở miệng mắng to một tiếng, tay áo cổ trướng lên, đại đao trong tay cuồng vũ. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tạo thành một hỏa long quyển phong hỏa diễm hướng Lăng Tiếu oanh tới. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha, đến đây đi để cho ta chiến thống khoái. Lăng Tiếu như một đầu kim sắc cuồng long không sợ hãi chút nào. Một đầu đâm vào bên trong long quyển phong này. Trong lúc nhất thời, xung quanh lại là một mảnh tiếng kinh hô. Mọi người đều cho là Lăng Tiếu lần nhất nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là một kích dùng hết sức lực của vương giai đỉnh phong. Cho dù là cường giả địa hoàng giai rơi vào trong đó cũng sẽ không sống khá giả đi. Thượng không chỗ cổng thành của vạn thú thành, một đoàn xích hồng sắc long quyển phong đem giữa không trung nhuộm thành vẻ đỏ ngầu. Không khí xung quanh tăng lên đến dọa người. Một kích tuyệt sát của vương giai đỉnh phong, thiên địa cũng hơi bị biến sắc. Phanh phanh, ở bên trong long quyển phong truyền ra từng đợt tiếng vang oanh kích. Mỗi một đạo thanh âm vang lên, đi đúc có một chỗ phong bích trở nên ảm đạm rất nhiều. Cuối cùng, chỉ thấy từng cái kim sắc quyền đầu khổng lồ đem xích hồng sắc long quyển phong bắn cho tán loạn ở phía chân trời. Kim sắc quyền đầu kia có lớn khoảng hơn 3 thước, mỗi một quyền đều có thể hủy thạch liệt địa. Xích hồng sắc long quyển phong tiêu tan hết, tên Triệu gia trưởng lão kêu a một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi. Tuy nói hắn đã là vương giai đỉnh phong, nhưng mà đánh ra một kích tuyệt cường lại khiến cho thân thể của hắn một lần nữa tiêu hao tổn thất. Mà thanh niên nhân như kim sắc chiến thần kia cũng không có thu tay lại. Kim sắc quyền đầu một đi không trở lại hướng Triệu gia trưởng lão oanh tới. Triệu gia trưởng lão ngăn chặn thương thế, vội vàng vung đao nghênh đón. Phái cho ta, kim sắc quyền đầu của Lăng Tiếu oanh ở trên đại đao. Hét lớn một tiếng, uy danh như sấm, khí thế rung trời, đinh đương, quyền đao giao kích, đinh tai nhức óc, đại đao băng liệt từng chỗ, quyền đầu lần nữa hướng thân đao cuồng oanh, kim sắc quyền đầu giống như là vũ khí cứng rắn nhất. Mỗi một quyền đều đem đại đao chấn thành một cái lỗ hổng. Cuối cùng đại đao kia đã là tứ giai đê cấp bị oanh thành mảnh nhỏ. Người đang xem cuộc chiến đều bị chấn kinh đến tê dại. Điều này sao có thể, quyền đầu có thể so với huyền khí đỉnh cấp rồi. Người trẻ tuổi này hẳn là tu luyện vô thượng quyền kinh. Bằng không quyền đầu của hắn không thể nào cứng rắn như thế. Cho dù là kim thuộc tính cũng không được mạnh mẽ như thế. Thật là đáng sợ, ngay cả vương giai đỉnh phong cũng ép không được hắn. Trừ phi là tam gia đồng thời xuất thủ, hoặc là có nhân vật như lão tổ tông mới có đem người này bắt lại. Có thực lực như thế, khó trách có thể khiêu khích quy củ của vạn thú thành. Ở trước mặt thực lực, hết thảy đều là hư vô. Cách chương.